Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 924, Mỹ Nam Gia Dục, 8, chương 937, Mỹ Nam Gia Dục, 8, thích không? Cơ Huyền Thương bên môi hàm chứa thật sâu ý cười, nhìn lén sự tình, hắn mới không thừa nhận, miễn cưỡng thích Trọng Quỳ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nhìn lén sự tình, nàng cũng đã sớm biết. Hiện tại cũng không có so đo tất yếu, chính là miễn cưỡng sao? Hắn hỏi, Trọng Quỳ một lần nữa xem kia đầy mắt đá quý, nói, như đôi này, chuyện này đối với chim liền cánh có thể tự do tự tại sát cánh cùng bay. Rộng rãi bầu trời đều là bọn hắn lãnh địa, kia mới có thể chân chính thích đi, ngày nào đó sẽ không xa. Cơ Huyền Thương đứng lên, từ phía sau giữ chặt tay nàng. Đem nàng kéo dài tới trong lòng mình, hắn cúi đầu, vừa mới hôn một chút của hắn sườn mặt, bỗng nhiên một thanh âm khóc lớn lên, ô ô ô ô oa oa oa oa. Cơ Huyền Thương ngẩn ra, cúi đầu vừa thấy, Trọng Quỳ bên chân có một đoàn lông xù gì đó, chính ôm đùi nàng khóc lớn không thôi. Đan bảo, người khóc cái gì nha? Trọng Quỳ đem nàng ôm lấy đến, vỗ vỗ mặt nàng, không hiểu hỏi. Người này thật xấu, Đan Bảo chỉ vào Cơ Huyền Thương lên án. Người xấu, Đan Bảo không thích ngươi. Trọng Quỳ bĩu môi, quay đầu nhìn thoáng qua Cơ Huyền Thương vô tội biểu cảm. Có chút vui sướng khi người gặp họa tề mi lộng nhãn. Vì sao chán ghét hắn nha? Đây là Đan Bảo muốn tặng cho lão đại lễ vật. Là Đan Bảo muốn đưa. Lão đại nói với Đan Bảo tốt lắm. Nhưng là này chứng thối hắn tặng Đan Bảo muốn đưa gì đó. Đan Bảo lại tức giận lại khổ sở. Quả thực giống đã trải qua tận thế. Ai nói chỉ có ngươi có thể đưa. Cơ Huyền Thương nhưng là một chút cũng không đáng thương người kia. Ngươi nói ngươi muốn đưa. Ngươi nhưng là đưa nha. Đan Bảo muốn đưa. Đan Bảo nhất định sẽ đưa. Đan Bảo lời thề son sắt nói. Đan Bảo hàng năm đều ở tích góp tiền. Toàn đủ tiền liền mua kim tuyến cùng đá quý. Trọng Quỳ không nghĩ tới chuyện này, Đan Bảo cũng nhớ trong lòng. Nghĩ đến nàng cư nhiên ở dành tiền. Càng là khiếp sợ, Đan Bảo, ngươi thật sự dành tiền sao? Ân, Đan Bảo lưu nước mắt trùng trùng gật đầu. Trọng Quỳ tả tưởng hữu tưởng cũng không thể tưởng được Đan Bảo có thể dùng biện pháp gì dành tiền. Trước kia đi theo nàng, ăn của nàng uống của nàng. Một xu cũng không cần đào. Sau này đi theo Linh Vương. Tự nhiên là cọ Linh Vương. Linh Vương đem nàng dưỡng trắng trẻo mập mạp. Nhưng xem Linh Vương bộ dáng. Cũng tuyệt đối không giống thành thành thật thật kiếm tiền cấp Đan Bảo mua thư từ cùng mặc thủy cái. Loại này nhân. Cho nên, Đan Bảo thế nào tích góp tiền đâu? Ngươi toàn bao nhiêu tiền? Trọng Quỳ tò mò hỏi. Có điểm bị Đan Bảo cảm động. Của nàng nói đùa, nàng cư nhiên đều nhớ kỹ, mà nàng chính là một cái đỏ xanh thú mà thôi, còn tại vất vả tích góp tiền cấp cho nàng mua nhiều như vậy đá quý. Đi theo Linh Vương, chắc hẳn toàn tiền cũng sẽ không thể thiếu đi, Đan Bảo toàn thật nhiều năm, một phân tiền đều không có loạn hoa. Đan Bảo hít hít mũi, đáng thương hề hề nói, Trọng Quỳ đem nàng phóng trên mặt đất. Làm cho nàng đem toàn tiền lấy ra nhìn xem ơ siêu Đan Bảo ở trên người một đống nhung mao lý nơi đó. Sờ một chút, nơi này sờ một chút, lấy ra vài cái, tiền đồng, còn có giải rác thiết tệ. Một đống loại này, tiền lẻ, phóng trên mặt đất, sổ nhất sổ, cư nhiên có hơn 30 cái. Trọng Quỳ ngây dại, nghĩ Đan Bảo nhiều năm như vậy tân tân khổ khổ, một xu đều không có hoa đi ra ngoài quá. Toàn như vậy vài cái, tiền tiêu vặt, thật sự làm cho người ta thật cảm động, nàng nơi nào làm tới này đó tiền, điều này cũng kêu tiền. Cơ Huyền Thương cũng ngồi xổm xuống, tùy tay nhặt lên một cái tiền đồng, phóng ở trước mắt xem liếc mắt một cái, thật sự là thật nhiều tiền, hừ, đem Đan Bảo tiền lấy đến, Đan Bảo nhảy xuống, động tác thần kỳ linh mẫn. Cư nhiên đem Cơ Huyền Thương trong tay tiền đồng cấp đoạt đi rồi. Hết chương.